Vô thượng sát thần, chương 1544, thu chút lợi tức, góc truyện audio.com. Minh La nhìn thấy đạo thân ảnh áo bào đen phía trước chạy trốn đến, cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, đạo thân ảnh liền đi tới bên hai người, khi thấy Minh La bọn hắn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần tử cứu mạng. Không đợi người kia tới gần, Cốc lão liền vội vàng đỡ lấy người kia, khi thấy vết máu trên thân người, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đâu, chết, bọn hắn đều chết, người tới bi phẫn nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn chính là dị tộc cường giả bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật xóa đi ý chí. Bất quá giờ phút này trên người hắn lại có mấy vết đao, máu tươi đã kết thành u cục nhìn qua hết sức đáng sợ. Là Tiêu Phàm, Minh La trầm giọng hỏi, sát khí băng lãnh từ trên người hắn bạo phát ra, trong không khí đều kết thành từng đạo xương lạnh. Là hắn đi rồi quay lại, đánh lén bốn người chúng ta, nếu như không phải thuộc hạ trốn được nhanh, lại tăng thêm ba người bọn họ cuốn lấy hắn, thuộc hạ đoán chừng đã không gặp được thần tử. Người kia lộ ra bộ dáng chưa tỉnh hồn, hỗn chứng Tiêu Phàm, bản thần tử nhất định vặn đầu hắn xuống. Minh La phẫn nộ vỗ ra một trường cương bá đạo trực tiếp đem một tòa núi nhỏ bắn bay, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Thể nội hắn như có vô hạn buồn bực và phẫn nộ phát tiết không ra, đành phải hướng về phía Sơn Phong xuất khí. Hồi lâu, Minh La mới bình tĩnh xuống, mở bàn tay ra, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đi đến trước người kia, đem bình ngọc đưa cho hắn. Đây là ngọc lộ đan, nuốt vào. Đa tạ thần tử, người kia cung kính một xá, hai tay đón bình ngọc. Nhưng mà Minh La lại tùy ý quăng ra, đem bình ngọc ném ở trong tay người kia. Tiêu Phàm âm thầm thấy cảnh này liền phiền muộn. Trong lòng càng thầm mắng không thôi, Minh La thật đúng là vô cùng cẩn thận, nguyên bản đây chính là cơ hội tuyệt hảo tập sát hắn, đáng tiếc liền bỏ lỡ như thế. Hắn trốn về phương hướng nào? Minh La lại hỏi, người kia một tay cất bình ngọc một tay khác chỉ sau lưng Minh La cùng Cốc lão theo bản năng hướng về hướng kia nhìn lại. Nhưng mà ngay tại giây phút này, người kia bị Tiêu Phàm khống chế bỗng nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm. Xoẹt, trường kiếm phóng lợi mang đáng sợ trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái Minh La, sau đó hơi khẽ dịch chuyển, cánh tay trái Minh La bỗng nhiên dọc theo nơi bả vai bị chặt rơi, máu tươi bay vụt. Một màn này phát sinh ở không đến một cái nháy mắt, Minh La cùng Cốc lão hai người không có chút đề phòng, nào biết rõ người kia lại đột nhiên xuất thủ. Minh La cũng không hổ là người nổi bật trong chiến thần cảnh sơ kỳ, tại thời khắc mấu chốt vậy mà tránh thoát một kích tất sát, chỉ là bị chặt rơi một cánh tay mà thôi. Đối với chiến thần cảnh mà nói, tay cụt mặc dù không cách nào trọng sinh, nhưng nối liền tay cụt lại dễ như trở bàn tay, cùng trước đó sẽ không có bất kỳ khác biệt. Chết, Cốc lão gầm lên một tiếng, trường cương đáng sợ vỗ lên đầu người kia, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Sắc mặt Minh La có chút vặn vẹo nhưng cũng không kêu ra, con ngươi màu đỏ tươi phẫn nộ nhìn chằm chằm thi thể không đầu, sát khí rốt cuộc không che giấu được, hóa thành vô số phong nhận gào thét mà ra. Phốc phốc, góc truyện audio.com, phốc, thi thể không đầu bị lít nha lít nhít phong nhận rào sát, vẻn vẹn một cái hô hấp liền hóa thành vô số khối vụn huyết nhục bay vụt bốn phía. Bất quá, Minh La cũng không đình chỉ, lửa giận trong lòng hắn vừa vặn không chỗ phát tiết, bây giờ dĩ nhiên lại bị Tiêu Phàm tính toán, hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Huyết nhục bay đầy trời lại bị vô số phong nhận xé thành huyết vụ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán tại hư không, hắn mới cam tâm. Phát tiết một phen, lửa giận trong lòng hắn tiêu tán không ít, nhưng tâm hắn diệt sát Tiêu Phàm lại càng thêm hừng hực cùng mãnh liệt. Lúc này, Minh La mới nhìn về phía tay cụt bản thân, hướng về trong dung nham rơi xuống, trong mắt lóe qua sát mang lạnh như băng, sau đó lách mình tiến lên. Chỉ cần đem cánh tay kia trở về là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn không lo lắng tìm về một tay bị chém rụng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong dung nham lao ngược lên trên, bọc lấy cánh tay cụt kia liền hướng lấy chân trời lao đi, cùng lúc đó một đạo hàn quang xông thẳng đến Minh La. Hỗn chướng, Minh La gần như gầm hét lên, đạo hắc ảnh kia mặc dù rất nhanh nhưng Minh La vẫn như cụ thấy rõ khuôn mặt hắn, ở chỗ này dám đoạt tay cụt hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Hắn chém ra một kiếm, phong chi áo nghĩa mang theo một cỗ uy áp đáng sợ đánh xuống, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành cho bụi, liền hư không đều rung động đến mấy lần. Đáng tiếc Tiêu Phàm cũng không dự định cùng hắn giao thủ, mà là mang theo cánh tay Minh La hướng về chân trời lao đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Minh La trước thu chút lợi tức trở về lại lấy mạng ngươi. Hừ, không chỉ có một đạo thanh âm càn rỡ đang vang vọng thật lâu không dứt. không hề nghi ngờ đây là thanh âm Tiêu Phàm, có chiến thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm muốn giết chết Minh La cơ hồ là không có khả năng, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần thiết liều mạng cùng bọn hắn. Từ trong trí nhớ hai người bị hắn thi triển trùng ma chi thuật biết được chiến thần điện chỉ ít có 30 chiến thần cảnh đang đuổi giết hắn, đối mặt chiến thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm còn có sức chạy trốn. Nhưng muốn đối mặt với chiến thần cảnh hậu kỳ vậy liền phiền phức, hắn hoàn toàn không phải đối thủ chiến thần cảnh hậu kỳ, điểm này Tiêu Phàm vẫn biết rõ. Tự tìm cái chết, Cốc lão nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình liền chuẩn bị truy theo. Không cần truy, Minh La từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, toàn thân kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm biến mất, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy. Từng ấy năm tới nay, cho tới bây giờ không ai để hắn nếm qua thua thiệt lớn như vậy, Tiêu Phàm chính là kẻ thứ nhất, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Cốc lão đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương ngay trước mặt hắn chém đứt một cánh tay Minh La, tội này hắn là vô luận đều phải gánh chịu. Thần tử, lão hủ thất trách bảo hộ thần tử bất lực, còn mời thần tử trừng phạt. Cốc lão vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể được Minh La tha thứ. Minh La lắc đầu, so với vừa rồi, cả người hắn tỉnh táo không ít, nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi, là ta quá khinh thường hắn. Cốc lão nghe vậy, trong lòng vui vẻ, bất quá mặt ngoài lại vô cùng bi thống nói. Thần tử yên tâm, coi như chân trời góc biển ta. gocchuyenaudio.com, cũng nhất định giết hắn. Giết hắn, tất yếu phải đến chân trời góc biển sao? Khóe miệng Minh La hơi hơi dương lên, khuôn mặt có chút dữ tợn. Trước đó ta là muốn giết hắn, sau đó đi trước mặt lão tổ tranh công, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ý thần tử là, cảm nhận được lãnh ý trên người Minh La, Cốc lão cũng không khỏi lạnh run. Chiến thiên hạ bọn hắn không phải muốn mạng hắn sao, còn cố ý từ muốn mấy chục giọt cửu u ma huyết nơi này, để bọn hắn đi đối phó chúng ta xem kịch vui là được. Minh La nhe răng cười nói, thế nhưng thần linh cấm khu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm ra hắn cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn nếu là đào vong tầng không gian thứ 6, ưu thế chúng ta liền không có. Cốc lão vẫn có chút bận tâm. Lúc này, Minh La lại cười lạnh vươn bàn tay ra, lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay huyết sắc ngọc đài lớn, ngọc đài giống như ngâm trong máu tươi, màu đỏ tươi yêu diễm. Hơn nữa trên đài ngọc điêu khắc vô số đường vân thập phần ảo diệu tản ra từng đạo vầng sáng huyết sắc nhàn nhạt huyền ảo dị thương. Nhìn thấy huyết sắc ngọc đài, Cốc lão lại run lẩy bẩy, run giọng nói. Cái này, đây là thông thiên thần huyết đài. Cách chương.